Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3968, Ly Biệt. Người đăng, HGSO Jimozese. Sau đó, Ninh Thư phát hiện chính mình không có thủy pháp tác, là không có cách nào trong nháy mắt hút đi thịt chim bên trong trình độ. Tự nhiên hong khô lời nói. Thời gian hao phí liền có chút dài. Phạt Thiên cũng không thèm để ý. Không sao, chậm rãi làm liền tốt. Dù sao lần này gặp mặt, lần sau không biết lúc nào thấy. Ninh Thư ừ một tiếng. Hai người bắt đầu làm thịt khô. Sơn Nhạc không làm được tinh tế như vậy sống. Ngược lại là thân thể cao lớn. Cung cấp hong khô nơi trốn. Đem cắt gọn nấu chín thịt khô đặt ở Sơn Nhạc cùng cái khác thần thạch nhất tộc. Trên người, bọn họ phần phật ngủ. Chờ tỉnh lại thời điểm. Thịt đã, gió đến không sai biệt lắm. Thịt khô không thể làm được quá làm. Quá làm nhai bất động không có ý nghĩa. Hơn nữa dễ dàng rèn luyện cắn cơ. Biến thành hào phóng mặt. Ninh Thư cũng không muốn Phạt Thiên biến thành hào phóng mặt. Này quá phiền. Lòng. Hiện tại Ninh Thư đã rất lo lắng về sau Phạt Thiên biến thành hào phóng mặt. Bởi vì Phạt Thiên tựa hồ rất thích ăn thịt khô. Tích lũy tháng ngày. Không. Cách nào tưởng tượng. Ninh Thư phiền muộn đối Phạt Thiên nói. Ngươi về sau muốn rất ít ăn loại này. Mất thăng bằng đồ vật. Vì chính mình mặt giá trị suy nghĩ. Mặc dù chúng ta đều là thoát ly cấp thấp thú vị người. Nhưng vẫn là thích đẹp mắt đồ vật có phải. Hay không. Phạt Thiên. Ta đồng dạng đều là hàm chứa. Nhếch. Không nhai. Phạt Thiên nói. Ninh Thư. Như vậy lòng chua xót. Vừa hy vọng Phạt Thiên có thể từng ngụm nhai. Bất quá rốt cuộc lo lắng Phạt Thiên mặt giá trị vượt qua lo lắng Phạt Thiên bụng. Dù sao xem người cũng không phải là xem ngũ tạng lục phủ. Đều là xem mặt. Cái này đúng. Có thể nhếch tiệt không nhai. Không thì mặt liền khó coi. Ninh Thư nói. Yêu thích một người đương nhiên là thích hắn mặt. Không thì thích hắn ngũ tạng lục phủ. Thật sự đem ngũ tạng lục phủ bày ra đến. Nóng hôi hổi nội tạng. Phân phút, phun. Ninh Thư sờ sờ má của mình. Về sau cũng phải cẩn thận một chút. Miễn cho ăn, nhiều lắm. Đem mặt cho ăn vuông. Không thể ăn quá cứng quá khó nhai đồ vật. Thực lực cường thì thế nào? Hư không cũng có dung mạo khó coi nha nha nha nha. Nha, Phạt Thiên trầm mặc một hồi. Ta nếu không đẹp mắt. Người cũng lười nhác nhìn. Ta cũng không thể nói như vậy. Người coi như thật không dễ nhìn. Nhưng thời gian lâu dài, đầu óc của ta sẽ tự động mỹ hóa ngươi tồn tại. Người trong lòng ta chính là đẹp mắt. Nhưng ở trong lòng của người khác liền không nhất định. Phạt Thiên thật có chút thật không dám ăn cái gì. Ninh Thư gỡ ra Phạt Thiên miệng. Nhìn một vòng. Không có sâu răng. Cũng không có rụng răng, người đến bây giờ cũng còn không có rơi sữa nha sao? Vẫn là loại này tiểu mễ nha. Chớ xem thường mặt giá trị nha. Mặt giá trị loại vật này là từng phần đi lên thêm, không thể xem thường chi tiết. Thịt khô trình độ không sai biệt lắm, liền muốn thu lại toàn bộ đặt ở trong nhẫn không gian, lại làm không ít nước đặt ở bên trong. Như vậy khát đói bụng. Đều có cái gì no bụng giải khát. Hết thầy chuẩn bị sẵn sàng. Chính là muốn lúc chia tay. Trước khi đi, Ninh Thư lại cho Phạt Thiên tìm không ít quả. Cũng đủ. Không cần lại làm. Trong hư không đồ ăn cùng ăn chính là. Phạt Thiên nói. Ta phải đi. Chính ngươi chú ý an toàn. Đối đầu bọn họ thời điểm. Có thể chạy liền chạy. Không muốn ngạnh kháng. Lần này là sống. Một lần nữa, chỉ sợ cũng không có vận tốt như vậy. Ninh Thư gật đầu, ta biết, ta rõ ràng, người biết ta luôn luôn đều tương đối. Vớt, sẽ không lấy chính mình sinh mệnh nói đùa. Người ở bên ngoài cẩn thận một chút, người sẽ đi hay không thánh địa? Ninh, Thư hỏi, Phạt Thiên, thánh địa, xảy ra sự kiện kia sau ta liền không có đi qua thánh địa. Bất quá vẫn là muốn trở về nhìn một chút lão đầu tử. Ta đầu này chân gãy. Còn phải đi hỏi một chút lão đầu tử. Lão đầu tử sống lâu như vậy, khẳng định biết một ít. Người đi thánh địa thời điểm cẩn thận một chút, đừng bị bắt lấy. Có lẽ bọn họ bây giờ căn bản không thèm để ý ngươi, nhưng cũng không thể chủ quan. Ninh Thư dặn dò, hai người đem một vài lặp đi lặp lại lật qua lật lại dặn dò. Nói hồi lâu cũng không gặp muốn đi ý tứ. Sơn Nhạc hỏi, còn có đi hay không nha? Nếu không lại lưu một đoạn thời gian. Phạt Thiên lắc đầu, ngửa đầu đối Sơn Nhạc nói, cảm ơn ngươi chiếu cố. Cảm tạ, ngươi chiếu cố tha. Mật Hoa, Sơn Nhạc một chút không thèm để ý. Có nàng không nàng đều là giống nhau sinh hoạt, nàng đối ta không nhiều lắm ảnh hưởng, cũng không có đối ta tạo thành bối rối. Phạt Thiên nói, mặc kệ như thế nào, nàng bị ngươi chiếu cố. Lại quay đầu đối Ninh Thư nói, có chuyện gì chính mình có thể giải quyết, cũng không cần phiền phức người khác. Tự nhiên tiêu hao cảm tình mới mở miệng chính là ân tình, lần một lần hai, cảm tình luôn có hao hết một ngày. Ninh Thư ngoặc kép chấm chấm, ta biết, những ân tình này lõi đời ta đều hiểu. Phạt Thiên ồ một tiếng, nhìn thoáng qua Ninh Thư, đại khái là nàng hiện tại quá nhỏ, là hài tử, nhịn không được nhiều dặn dò hai câu, bề ngoài quá có lừa gạt tính, dù là trong lòng rõ ràng. Đổi lại Ninh Thư trước kia bộ dáng là cái đại nhân, tự nhiên có đại nhân cái kia có ổn trọng bộ dáng, nhưng tiểu hài tử bộ dáng liền không đồng dạng. Phạt Thiên sửa lại một chút chính mình, cùng Ninh Thư phất phất tay, cũng không quay đầu lại rời đi, hóa thành một cái chấm đen nhỏ. Ninh Thư điểm chân phất tay, trong lòng có chút phiền muộn. Hài tử trưởng thành, tóm lại có chính mình thế giới. Phạt Thiên tuy nói là vũ khí, thế nhưng là một cái vũ khí có tư tưởng cùng người từng loại, là sinh linh, thế giới cái gì không thể nhất miễn cưỡng. Người kia tâm, miễn cưỡng không đến, khó lường nhất. Ninh Thư hy vọng chính mình cùng Phạt Thiên sẽ không giống vàng chặt túm lòng bàn tay bên trong cát, tóm đến càng chặt càng mất đi đến nhanh. Nếu như không có ngoài ý muốn, về sau chính mình rất nhiều thời điểm đều tại bên trong tiểu thế giới. Chẳng lẽ cũng làm cho Phạt Thiên đi cùng tiểu thế giới? Hơn nữa Phạt Thiên đi cùng tiểu thế giới lợi nhuận quá nhỏ, căn bản là không có tất yếu a. Cho nên Phạt Thiên muốn đi, Ninh Thư không nói hai lời sẽ đồng ý. Thực tình hy vọng Phạt Thiên có cái tốt đẹp tương lai, hy vọng Phạt Thiên chân có thể một lần nữa mọc ra. Sơn Nhạc an ủi Ninh Thư, không có cái này vũ khí có thể đổi một cái vũ khí chứ sao? Ninh Thư lắc đầu, kỳ thật không phải vũ khí vấn đề, chính là phân biệt luôn là phiền muộn. Không có việc gì, đa phần khác mấy lần thành thói quen, ta mỗi lần đều phải ra lãnh địa, tộc nhân đều đã thành thói quen, liền sẽ không lưu luyến không rời. Sơn Nhạc nói, Ninh Thư, này giống như có điểm không giống nhau a. Bọn họ dạng này phân biệt thuộc về ngày về vô vọng như vậy, nếu như Phạt Thiên xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, đời này đại khái đều là không gặp được. Mà Sơn Nhạc loại này đi ra ngoài, hoàn toàn chính là có loại trong nhà ở lại nhàm chán, đi ra cửa lưu lưu cong, tùy thời đều có thể về nhà. Bất quá Ninh Thư vẫn là nói, người nói đúng, đúng là dạng này. Trong tay không có công cụ cùng nguyên liệu nấu ăn, cũng không thể cho Phạt Thiên làm điểm điểm tâm ngọt. Phạt Thiên thế nhưng là thích ăn nhất đồ ngọt. Về sau đi tiểu thế giới, nhất định phải từ tiểu thế giới trong mang ra một ít nấu cơm công cụ, một ít nguyên liệu nấu ăn. Nếu bàn về ăn, hư không sinh linh vẫn là không có nhân loại chúng ta đáng tin cậy. Đối mỹ thực nghiên cứu thế nhưng là mãi mãi không kết thúc. Hết chương.